Chương 2974, Thất Hoàng Lãnh Thần. Chính là tại Thái Huyền Phong trong nội tâm có chỗ nghi hoặc thời điểm, ở thời điểm này, có một người thị vệ vội vã chạy tới, bận bịu tại Thái Huyền Phong bên tai nói nhỏ. Nghe được thị vệ nói nhỏ đằng sau, Thái Huyền Phong thần thái chấn một cái, sau đó vội hướng Lý Thất Dạ bọn hắn ôm quyền, vẻ mặt tươi cười, nói ra, nguyên lai là Lý công tử đại giá quang lâm, thất nghênh, thất nghênh. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, liền đi vào Kinh Tinh lâu. Ngược lại là Đại Hắc Ngưu, tại từ Thái Huyền Phong bên người lúc đi qua, ghé mắt liếc hắn một chút, nói ra, nha, có mấy phần lão tử ngươi năm đó tìm chất, còn có tiềm lực. Thái Huyền Phong cũng không mò ra Đại Hắc Ngưu lai lịch, đành phải là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hắn tại đương thời dù sao cũng là cái đại nhân vật, bao nhiêu cường giả thế hệ trước ở trước mặt hắn đều là lấy thấp tư thế ở chi. Hôm nay hắn còn là lần đầu tiên gặp được giống Đại Hắc Ngưu người giọng điệu cùng hắn nói chuyện như vậy. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn đi vào Kinh Tinh lâu đằng sau, Thái Huyền Phong lập tức phân phó thị vệ, nói ra, nhanh xin mời lão gia tử, đem việc này hướng lão gia tử nói biết. Cái này cũng không thể trách Thái Huyền Phong như vậy trịnh trọng khẩn trương, dù sao người có thể làm cho Ngũ Hành Sơn ra mặt, đây tuyệt đối là khó lường nhân vật, bằng không mà nói, coi như là bình thường chân đế, trường tồn, theo Ngũ Hành Sơn, vậy cũng là cường giả bình thường mà thôi. Thị vệ lên tiếng, lập tức vội vã mà đi. Lý Thất Dạ bọn hắn đi vào cửa ra vào đằng sau, cảnh tượng trước mắt lóe lên, trong nháy mắt bị truyền tống vào Kinh Tinh lâu chỗ cao nhất. Khi cảnh tượng trước mắt định ra đến thời điểm, lúc này Lý Thất Dạ bọn hắn đã là đứng ở dưới tinh không. Tại trong tinh không này, chính là từng tòa lầu các tương hàm, nhìn tựa như là một đóa tại dưới trời sao nở rộ hoa sen một dạng. Không hề nghi ngờ, nơi này đã không phải là tại Thiên Hùng Quang, mà là tại bầu trời chỗ sâu, mà Kinh Tinh lâu chính là thành lập tại trong tinh không. Nhìn xem trên đỉnh đầu tinh thần gần trong gang tấc kia, ở thời điểm này, ngươi liền sẽ rõ ràng vì cái gì tòa lâu vũ này được đặt tên là Kinh Tinh lâu. Đứng tại trong lâu vũ này, tự hồ ngươi chỉ cần lớn tiếng một chút nói chuyện, đều sẽ kinh động trên đỉnh đầu từng khỏa tinh thần. Tại dưới tinh không này, từng tòa lâu điện tương hàm tiếp, mỗi một tòa lầu các cao thấp không đồng nhất, mỗi một tòa lầu các đều lấy đại thế mà thành lập, thoạt nhìn là mười phần huyền diệu. Ở thời điểm này, mỗi một chỗ ngồi trong lầu các đều đã bày có yến hội, trong yến hội đã có tân khách ngồi xuống, trong tòa tân khách là muôn hình muôn vẻ, có yêu tộc, có hỏa tộc, thiên vũ tộc, kim biến tộc, vân vân. Mỗi người có thế ngồi tại trong bữa tiệc tân khách đều là khí vũ phi phàm, thần tức tràn ngập, không hề nghi ngờ, người có thế trong này ngồi xuống, không phải chúa tể một phương, chính là đại giáo trưởng môn, càng nhiều là thế hệ trước vô địch chân thần. Dù sao, Thái Doãn Hỷ lần này mời xin mời đều là thiên hạ đại nhân vật. Đều là uy danh hiển hách hạng người. Tiến nhập lâu vũ đằng sau, Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, tùy theo ánh mắt rơi cao nhất trong lâu vũ kia, chỉ gặp trong lâu vũ kia, ba năm người ngồi xuống, có thế ngồi xuống trong đó, đều là hạng người tuyệt thế, Hoàng Tôn Chân Đế, Thánh Sương Chân Đế, Phi Kiếm Thiên Kiêu. Một chút đương kim cường đại nhất chân đế, trường tồn đều là ngồi xuống ở đây, không hề nghi ngờ, trong lâu vũ này có khả năng ngồi xuống đều là hiện nay cường đại chân đế, trường tồn. Người có thế ngồi ở chỗ này, được xưng tụng là tiên thống giới đỉnh phong nhất tồn tại. Về phần mặt khác thực lực hoặc địa vị còn không có đạt tới cấp độ này đại nhân vật, cũng không dám tùy tiện ngồi xuống nơi này chỗ, bọn hắn đều là ngồi xuống tại trong lâu vũ khác. Chính là ngay cả vừa rồi lúc đi vào gặp phải đôi chủ tớ thần bí kia lúc này cũng là ngồi xuống tại trong lâu vũ này. Vị chủ tớ thần bí này ngồi xuống tại trong lâu vũ này thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều nhao nhao hướng vị chủ tớ này gửi lời chào. Bất luận là xuất từ Cao Dương Lâu Hoàng Tôn Chân Đế, hay là Quang Minh Thánh Viện Thánh Sương Chân Đế, thậm chí là Tâm Cao Khí Ngạo Phi Kiếm Thiên Kiêu, đều nhao nhao hướng nữ tử thần bí này gửi lời chào ân cần thăm hỏi. Không hề nghi ngờ, nữ tử thần bí này đích đích xác xác là tới từ Ngũ Hành Sơn, chỉ có Ngũ Hành Sơn xuất thân, mới có thể để Tôn Hoàng Chân Đế bọn hắn như vậy kiên kỵ. Lý Mục Tỷ tới. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn đi vào lầu các đằng sau, lập tức có người phát hiện bọn hắn. Cũng nhận ra bọn hắn, lúc đến lập tức, tất cả mọi người nhớ kỹ Lý Thất Dạ tên hiệu, Lý Mục Tỷ. Có thể nói, tại Kiêu Hoành Thương Hội trong phòng đấu giá, Lý Thất Dạ xuất thủ kinh thiên, đây đã là để hắn danh tiếng vang xa, hắn tới đây làm gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đám người bọn họ đi đến, cũng có một chút cường giả không khỏi nhíu mày một cái, có chút không vui. Mặc dù nói, mọi người đều biết Lý Thất Dạ vốn liếng hùng hậu vô cùng, vừa ra tay liền kinh thiên. Động một chút thì là một tỷ, có thể nói, bất luận là ai, tại trên tài phú tựa hồ cũng không cách nào cùng Lý Mục Tỷ tương thất địch, liền xem như Đường Bôn Phú nhị đại như vậy đều không thể tới tương thất địch. Hiện tại Lý Thất Dạ như thế một người tràn ngập hơi tiền, lại vẫn cứ xuất hiện ở đây. Phải biết, mỗi một người bọn hắn có thể bị Thái Doãn Hỷ mời tới tham gia trận thịnh yến này, vậy cũng là một loại vinh hạnh. Hiện tại Lý Thất Dạ như thế một người tràn ngập hơi tiền, lại vẫn cứ cùng bọn hắn cùng nhau tới tham gia thịnh yến này, cái này đương nhiên để không ít người trong nội tâm cảm thấy là lạ, hắn là nơi nào tới thiệp mời. Nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất hiện ở nơi này thời điểm, cũng có trưởng giáo nhíu mày một cái, trong lòng cũng đều không khỏi hoài nghi Lý Thất Dạ tư cách, dù sao, người có thế ngồi ở chỗ này, đều là lai lịch kinh thiên, có được kinh người địa vị cùng thân phận. Mà Lý Thất Dạ một nhà giàu mới nổi như vậy, theo đạo lý tới nói, không có khả năng nhận Thái Doãn Hỷ mời mới đúng. Theo đạo lý tới nói, Thái Doãn Hỷ cũng không có khả năng đi mời như thế một cái vô danh tiểu bối tới tham gia một trận thịnh yến như vậy, hoặc là dùng tiền mua tới. Có tộc trưởng lạnh lùng nở nụ cười, nói ra, dù sao, có tiền có thế ma xui quỷ khiến, chỉ cần là giá trên trời, vẫn có thể làm ra như thế một tấm mời giảng. Vị tộc trưởng này lời nói cũng làm cho không ít người nhìn nhau một chút, lời này cũng không phải là không có đạo lý, mọi người đều biết, Lý một tỷ người như vậy xuất thủ thật sự là quá điên cuồng, động một chút thì là một tỷ, nếu như Lý một tỷ thật là ném ra một tỷ, thậm chí là mười mấy tỷ, thật sự chính là nói không chừng có người sẽ nguyện ý đem chính mình thiệp mời bán cho hắn. Lúc này, Lý Thất Dạ chỉ là hướng nữ tử thần bí nhìn thoáng qua, nữ tử thần bí gật đầu hướng Lý Thất Dạ thăm hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, càng hướng nữ tử thần bí chỗ cao nhất lâu vũ đi đến, mà lúc này, Tôn Hoàng Chân Đế bọn hắn cũng đều nhao nhao nhìn qua Lý Thất Dạ. Hừ, nơi này không phải ngươi nên tới. Ngay tại Lý Thất Dạ bọn hắn hướng cao nhất lâu vũ đi đến thời điểm, có người đứng tại trên hành lang, mắt lạnh lẽo nhìn qua Lý Thất Dạ, trong thần thái, có mấy phần khinh thường. Người ngăn trở đường đi này chính là Quảng Vân Bằng, Kính Thảo Đạo Thống truyền nhân, Lan Thư Tài Thánh Sư Đệ. Nha, đây không phải nhân đầu mã sao? Còn có mặt mũi tới đây. Tại Quảng Vân Bằng ngăn trở đường đi thời điểm, phía sau Đại Hắc Ngưu cười một tiếng. Nhìn thấy Đại Hắc Ngưu, Quảng Vân Bằng không khỏi biến sắc, lập tức sắc mặt đỏ lên, bởi vì bị Đại Hắc Ngưu bên đường kỵ hành, đó là hắn cả đời vô cùng nhục nhã. Hừ, Quảng Vân Bằng sắc mặt đại biến đằng sau, lại rất nhanh lấy lại tinh thần đến, ưỡng một chút lồng ngực, lạnh lùng nói ra, yêu nghiệt, nơi đây không phải ngươi có thế dương oai địa phương. Tại Quảng Vân Bằng vừa dứt lời xong thời điểm, phía sau hắn đã đứng đấy một vị lão giả này giống như U Linh xuất hiện ở Quảng Vân Bằng sau lưng. Lão giả này mặc dù đã là thu liễm trên người vô địch khí tức, nhưng là, trên người hắn thần hoàng vẫn là ẩn ẩn muốn hiện, Thất Hoàng Lãnh Thần. Nhìn thấy vị lão giả này đứng tại phát Quảng Vân Bằng sau lưng, ở đây lập tức có cường giả nhận ra hắn, không khỏi thấp giọng nói ra, là Quyển Vân Thần Đại Đệ Tử. Nhìn thấy lão giả này trên thân thần hoàng chấp động kia, không ít người đều trong nội tâm chấn một cái, Thất Hoàng Lãnh Thần, đây chính là Quyển Vân Thần Đại Đệ Tử, cũng là Quảng Vân Bằng Sư Huynh, là một vị kỷ nguyên bất hủ, thực lực mười phần cường hãn. Lần này Quảng Vân Bằng khó trách dám đến tìm Lý Thất Dạ bọn hắn gốc rạ, nguyên lai hắn đã là chuyển đến cứu binh. Lần trước Quảng Vân Bằng bị Đại Hắc Ngưu bên đường kỵ hành, là hắn suốt đời vô cùng nhục nhã, hắn trong lòng thề nhất định phải báo thù rửa hận. Cho nên lần này hắn liền mời tới hắn sư huynh Thất Hoàng Lãnh Thần báo thù cho hắn. Chó ngoan không cản đường, lăng, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, nhàn nhạt nói ra, khẩu khí thật lớn, Quảng Vân Bằng sầm mặt lại, lạnh lẽo âm u nói ra, ngươi cho rằng có mấy cái tiền bẩn thì ngon, người trong thiên hạ, người so với ngươi còn mạnh hơn nhiều vô số kể, người tài phú nhiều hơn ngươi, càng là nhiều vô số kể, người trong thiên hạ, cũng như lông trâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lăng, A-di-đà Phật, ngay tại Lý Thất Dạ lời nói vừa rơi xuống thời điểm, một cái Phật hiệu tiếng vang lên, chỉ gặp hai Sa-di đứng ở Lý Quảng Vân Bằng sau lưng, hai người kia chính là Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng, thí chủ, lời này sai rồi, thí chủ lời ấy, thật là đối với người trong thiên hạ bất kính. Lúc này Minh Vương Tả Đồng tuyên một cái Phật hiệu, nói ra, hôm nay, chính là Doãn Đại Nhân mời anh hùng thiên hạ, chớ có ở đây làm càn. Lý Thất Dạ chỉ là phong khinh vân đạm nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, cũng không phải là ai cũng có thể được xưng tụng là anh hùng, như các ngươi, chẳng qua là cẩu hùng mà thôi. Ngươi, vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng hai người bọn họ sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không khỏi hai mắt phun ra lửa giận, nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, ở đây rất nhiều tân khách đều hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, trong lúc nhất thời, cũng làm cho không ít cường giả vì đó líu lưỡi, ở trước mặt tất cả mọi người nói Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng là cẩu hùng, đổi lại là bất luận kẻ nào, đó cũng là nuốt không trôi khẩu khí này, tốt xấu đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, coi như Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng hai người bọn họ không tính là tuyệt thế vô song hạng người, nhưng là, chủ nhân của bọn hắn Minh Vương Phật, đây chính là uy danh hiển hách đại Phật, càng là Lăng Gia tự người chủ trì. Lý Thất Dạ lời như vậy, không hề nghi ngờ cũng là quét Minh Vương Phật mặt mũi, thứ không biết chết sống, dám nói khoác không biết ngượng. Tại Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng hai người sắc mặt khó coi tới cực điểm thời điểm, Quảng Vân Bằng cũng vì bọn hắn bên vực kẻ yếu, hét lớn một tiếng, nói ra, dám ở Doãn đại nhân trên thịnh yến nói khoác mà không biết ngượng, mở miệng nhục nhã anh hùng thiên hạ, nên chém chi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.